Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn liên tục dõi theo màn hình sau khi họ hoàn thành phần giới thiệu. Số lượng người xem trong phòng livestream tăng nhanh, thậm chí số người đã vượt qua cả phòng livestream của Tovi Nico ấy lập tức phấn khích. Anh em ơi, cùng nhau nào. Giang Vãn Vãn cầm lấy quả dừa và bắt đầu đoạn rap thứ hai. Đằng sau, Đỗ Vũ Điềm cũng bắt đầu làm nhịp theo cô ấy. Hôm nay là một ngày tốt lành, chúng ta ở đây bán dừa, nước thơm, thịt ngọt. Tôi, chị Vãn, sẽ không để bạn thất vọng. Kỳ Bắc Đình và Bạch An vui vẻ vỗ tay. Tốt, chương trình hẹn hò kết hợp với rap, cười C, hát, ế, tê tôi rồi, cái quái gì vậy? Đoạn freestyle này tôi cho điểm tối đa. Ha ha ha, đây là nữ hoàng rap MC Vãn. Cứu với, quá buồn cười. Kỳ Tổng và Bạch An làm sao nhịn cười được vậy? Lúc này, các nhân viên trong phòng livestream đều đang cố nhịn cười. Có người vì không muốn ảnh hưởng đến livestream của Giang Vãn Vãn, đã ngồi xổm trên đất mà lăn lộn. Có người cười đến mức phải ra ngoài, tiếng cười như nước sôi vang vọng ở bên ngoài. Hơn nữa, những khán giả nhận được tin Giang Vãn Vãn đang rap đã nhanh chóng từ phòng livestream bên cạnh chạy sang. Mọi người ơi, tôi đã bỏ lỡ phần trình diễn của nữ hoàng rap sao? Cười chết, chị em, hãy chờ xem lại nhé. Chị Vãn hôm nay còn có buổi diễn thứ ba không? Tôi cảm thấy chị Vãn có thể rap suốt chương trình, chứ không chỉ giới thiệu sản phẩm đâu. Cứ như vậy, số người xem trong phòng livestream của Giang Vãn Vãn đã nhanh chóng vượt qua Tovi Nhi. Tovi Nhi qua màn hình thấy số lượng người trong livestream của mình ngày càng ít, trong khi số người trong phòng của Giang Vãn Vãn ngày càng nhiều, lòng không khỏi sốt ruột. Tống Lệ làm ăn kiểu gì vậy? Không phải nói đã bỏ ra rất nhiều tiền để tìm Thủy Quân sao? Thực tế, cô ta không biết, số 80.000 người còn lại trong phòng livestream của mình đều là Thủy Quân được thuê. Các tài khoản thật đã sang bên kia xem rap rồi. Trong phòng livestream của Giang Vãn Vãn, lúc này, cô đang cố gắng giới thiệu sản phẩm. Các bạn ơi, tôi đếm ngược 3, 2, 1 sẽ lên link. Các bạn muốn thì hãy nhanh tay đặt hàng theo link số 1. Các bạn, dừa ni lạc đào, tôi đã tự tay nếm thử, vị tuyệt đối không phải bàn cãi. Chúng ta có Kỳ Tổng, ảnh đế và em gái ngọt ngào đều đã thử qua. Ai cũng nói ngon, 4 lần đảm bảo, bạn xứng đáng có được. Hôm nay đặt hàng, combo 4 quả chỉ 48 tệ. Con tặng bạn một dụng cụ mở, siêu tiết kiệm. Các nhân viên bên dưới lén lút thảo luận. Không ngờ chị Vãn lại khá phù hợp với việc livestream. Giang Vãn Vãn ở dưới lén lút véo đùi Kỳ Bắc Đình, ra hiệu cho anh đừng chỉ đứng như cột và hãy nói vài câu. Kỳ Bắc Đình đau đớn chịu đựng. Anh nhìn Giang Vãn Vãn, trong lòng thầm thở dài. Không phải là chương trình hẹn hò lớn, quy tụ những người chơi có tố chất cao nhất sao? Sao lại rơi vào tình cảnh anh, một tổng tài lớn, phải đứng đây bán dừa 48 tệ 4 quả. Quan trọng là anh còn cảm thấy việc này có chút thú vị, trong lòng không hề khó chịu. Ôi, cảm giác gần gũi thật là tuyệt vời. Kỳ Bắc Đình cầm quả dừa, cố gắng học theo Giang Vãn Vãn nói. Đúng vậy, hôm nay cung cấp có hạn, những ai muốn hãy nhanh tay, cơ hội không đến lần thứ hai. Trời ơi, tổng giám đốc có tài sản 100 tỷ mà lại đi bán dừa. Đừng nói. Đoạn này anh ấy nói cũng khá chuyên nghiệp đấy. Đúng vậy, Kỳ Tổng cũng có chút tài năng làm streamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tham gia chương trình hẹn hò, tổng tài bá đạo họ Kỳ. Sau khi tham gia chương trình hẹn hò, cần dừa không, cách chương.